Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Giang bị nàng chọc cười lớn. Ha ha ha, chuyện tốt gì mà còn có thể chia cho ta một nửa. Không phải nhặt được tiền, thì phải là nhặt được vàng. Giang Thiên ca, chậc, một tiếng, kháng nghị. Ông nội, sao ông lại phàm phu tục tử như vậy? Ông cụ Giang nheo mắt cười. Không còn cách nào khác. Ông chính là người như vậy. Nghe ông cụ Giang nói vậy, Giang Thiên ca bĩu môi. Vậy cũng được. Nàng đảo mắt, tiến đến gần ông cụ Giang. Hạ giọng nói. Hôm nay giáo sư Vương Quang Quý của Viện Nghiên cứu Vũ khí đến tìm cháu. Ông ấy nói quả ngư lôi trước đó được vớt lên từ vùng biển của căn cứ tỉnh Hải. Bọn họ đã nghiên cứu thành công công nghệ bên trong. Hiện tại đang dự định sử dụng công nghệ mới này để thiết kế ngư lôi kiểu mới cho chúng ta. Thật sao? Nhìn thấy ông cụ Giang bất ngờ nhướng mày. Trên mặt lộ ra nụ cười rạng ngời. Giang Thiên ca mỉm cười. Tiếp tục nói, giáo sư Vương Quang Quý nói. Để cảm ơn cháu đã có công lao trong việc vớt được ngư lôi. Quyết định mời cháu đặt tên cho loại ngư lôi mới này. Ha ha ha, quả nhiên là chuyện tốt. Chuyện tốt, ông cụ Giang phấn khởi vỗ đùi cười to. Còn nữa, nghe Giang Thiên ca nói. Còn nữa, ông cụ Giang sốt ruột hỏi. Còn gì nữa? Khóe miệng Giang Thiên ca khẽ nhếch lên. Cố ý dừng lại một chút. Khiến ông cụ Giang đứng ngồi không yên. Sau đó mới chậm rãi nói. Cháu nghĩ, cháu có thể đi tỉnh Hải. Có thể phát hiện ra ngư lôi. Không thể thiếu công lao ủng hộ âm thầm của ông. Nên đã hỏi giáo sư Vương. Có thể cho ông cùng tham gia đặt tên không? Ông cụ Giang nín thở. Chờ đợi câu nói tiếp theo của Giang Thiên ca. Giang Thiên ca, giáo sư Vương đồng ý rồi. Đôi mắt ông cụ Giang đột nhiên mở to, ánh mắt sáng rực. Giang Thiên ca thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười tinh quái, nhưng rất nhanh sau đó đã che giấu đi. Nàng cố ý cụp mắt xuống, giả vờ buồn bã, nhưng ông vừa nói, ông là người phàm phu tục tử, nên cháu nghĩ, đôi mắt ông cụ Giang vốn đã mở to, lại càng mở to thêm một vòng. Ông không hề phàm. Ông không phải là người phàm phu tục tử. Mặc dù biết rõ Giang Thiên ca đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng ông cụ Giang vẫn không nhịn được vội vàng thanh minh cho bản thân. Ông không hề phàm. Tuy ông không có bằng cấp đại học. Nhưng từ xưa đến nay. Trên có thi ca, văn chương, sử sách, điển tịch, điển cố lịch sử, tác phẩm của các vĩ nhân. Dưới đến những câu chuyện thú vị của các văn nhân. Những câu chuyện quái dị dân gian, ông đều có thể kể vanh vách. Bài viết của ông hoàn toàn không thua kém gì giáo sư trong trường đại học của cháu. Đừng nói là nghĩ ra một cái tên, cho dù là 100, 1000 cái tên, ông cũng có thể nghĩ ra được. Giang Thiên ca khoanh tay trước ngực, nhướng mày cười. Ông chắc chứ, không cần nói đến tên của các cô, các chú. Chỉ cần nói đến tên của bố cháu, cháu cũng không tin ông có thể nghĩ ra được cái tên nào hay. Ông cụ Giang trừng mắt, hừ, tên của bố cháu thì có gì không hay. Viện Triều, tên hay như vậy, lại còn nhiều ý nghĩa. Giang Thiên ca, quả thực là vừa hay vừa có ý nghĩa. Chỉ cần hô một tiếng trong ngõ, là có thể có 7-8 người tên Viện Triều đồng thanh đáp lại. Ông cụ Giang nghĩ nghĩ, quả thật là như vậy, nhưng điều này đều là có nguyên nhân. Ban đầu bố cháu không phải tên Viện Triều, đây không phải là những năm 50, lúc bấy giờ đang hỗ trợ quốc gia láng giềng ở Đông Bắc sao. Ông mới đổi tên cho bố cháu thành Viện Triều, tên ban đầu của bố cháu là Giang Hướng Du, chữ Du, trong, nắm cẩn hoài Du, Du, có nghĩa là ngọc đẹp. Ý nghĩa tốt đẹp biết bao. Giang Thiên ca, vậy nên việc ông chỉ đổi mỗi tên bố cháu, càng chứng minh ông không giỏi đặt tên. Bị nghẹn họng một lúc, ông cụ Giang lại vắt óc suy nghĩ tìm cớ giải thích. Giang Thiên Ca thầm cười trong lòng, trêu chọc ông cụ Giang một trận đã đời, sau đó mới chịu buông tha. Thôi được, nếu ông đã nói vậy, cháu tạm thời tin tưởng ông. Ông nội, ông hãy nghĩ ra một số cái tên trước đi, sau đó chúng ta cùng nhau chọn lựa một cái tên phù hợp nhất. Càng nghĩ đến cái tên quan trọng, Giang Thiên Ca càng rối rắm, cảm thấy cái nào cũng hay, nhưng lại cảm thấy cái nào cũng có chút gì đó chưa được. Giao chuyện này cho ông cụ Giang, vừa vọn cả đôi đường. Ông cụ Giang vui lòng, cô cũng không cần phải đau đầu rối rắm thêm nữa. Chỉ là không biết ông cụ Giang có rối rắm hay không. Vân Mộng Hạ vụ ấy mắt một cái. Giang Thiên Ca nhìn ông cụ Giang, mỉm cười nói, ông nội, ông cứ từ từ nghĩ, không cần phải vội. Giao chuyện đặt tên cho Ngư Lôi cho ông cụ Giang. Giang Thiên Ca bắt đầu bận rộn với đội ngũ máy tính và lập trình mạng. Công tác tuyển chọn nhân viên đã kết thúc. Tiếp theo chính là sắp xếp huấn luyện. Cách chương.